Chương 10: Hoàng đế Phượng Linh. Người nói cái gì? Thiên hậu hai mắt tóe lửa, lớn tiếng quát to. Sao mà hung dữ quá? Ta chẳng qua là chỉ muốn cùng Khổng Tước Tiên thảo luận một chút. Thiên hậu lão nhân gia, vì sao mà kích động như vậy? Ta mang vẻ mặt ngây thơ vô tội nói. Có gì đâu, tại hạ chỉ muốn cùng Khổng Tước Tiên trao đổi ý kiến học hỏi lẫn nhau. Điểm mấu chốt của phương pháp tu luyện này, mong ngày sau cùng tiến bộ. Ngươi, ta không có. Khổng Tước Tiên mặt đỏ bừng bừng, có thể sánh với bộ mặt của quan nhị gia, há mồm thốt ra vài tiếng, không biết muốn biểu đạt ý gì. Phượng Hoàng mặt mày cũng đỏ lự, chẳng biết sặc cái gì trong miệng, kìm nén đến mức hai mắt ứa nước lưng tròng, trông thật đáng thương. Ta ôm hòa bưng chén trà trên bàn đưa cho hắn. Nhị điện hạ uống ngụm nước cho cổ họng trơn mềm hơn. Ngờ đâu lời vừa dứt, Phượng Hoàng lại bị sặc còn nghiêm trọng hơn. Tình linh hoàng giả nhà ngươi, trên đại điện mà dám nói sằng nói bậy, mặt mũi của thiên gia ta, há có thể dùng thứ cho những lời nói năng sằng bậy đó của ngươi. Thiên hậu giơ tay đập mạnh xuống bàn, hầm hầm đứng dậy. Lôi công, điện mẫu. Một nam thần tiên đen như hòn than, và một nữ thần tiên ùng oành lạch tạch chớp lóe, chàng chịch cùng chắp tay. Từ trong hai hàng thiên binh canh gác ở bên ngoài cửa điện bước ra khỏi hàng. Lôi tên tiểu yêu này ra ngoài. Chém! Thiên hậu lạnh lùng nói. Ta cả kinh. Thiên hậu này có vài phần ác độc. Đang nghiêm túc đứng đắn như vậy, sao lại hạ lệnh cho lôi công điện mẫu đánh chết, giật chết ta như thế? Khoan đã! Phượng Hoàng đưa tay chắn trước mặt ta. Nhưng thật ra lúc ấy, có tới năm giọng nói cùng đồng thanh. Trong thời khắc sinh tử ấy, ta vẫn phân biệt được năm giọng nói ấy lần lượt là của Thiên Đế, Thủy Thần, Tiểu Ngư Tiền Hoàng, Hồ Ly Tiên, và Phượng Hoàng thốt ra. Hôm nay là ngày mừng thọ của Mẫu Thần, khắp cả thiên giới đều mừng vui. Nếu Mẫu Thần tùy tiện hủy diệt sinh linh, còn e là không ổn thỏa, mong Mẫu Thần suy nghĩ lại. Phượng Hoàng trong phút chốc, không còn sặc nữa, vô cùng nhanh nhẹn đứng dậy khom người trước mặt thiên hậu. Thật hiếm thấy một kẻ hỉ nộ vô thường như hắn, mà lại có thể thốt ra những lời nói như vậy vì ta. Những lời con trai ta nói thật phải. Cẩm mịch tiên tử này từ hoa giới đến, có lẽ không thông hiểu nhân tình thế sự bên ngoài cho lắm. Kẻ không biết, không mắc tội. Thiên đế phụ họa thêm. Không ngờ lão nhi này, lại rất có thiện tâm. Thiên có thiên quy, địa có địa pháp, không có quy củ thì sao có được vuông tròn. Hôm nay tên tiểu yêu này, trước mặt các chư vị tiên gia, mà xuất ngôn hàm hồ, khiếm nhã, làm vấy bẩn sự tôn nghiêm của thiên gia, há có thể bỏ qua như thế sao? Thiên hậu cánh mũi phập phồng, trong ánh mắt nhìn Phượng Hoàng, và thiên đế như có lửa giận ngút ngàn. Nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống làm sao có thể miễn. Sắc mặt Thủy Thần được một phen kinh biến, đang định mở miệng, thì Tiểu Ngư Tiên Quang lại đứng lên. Thiên hậu nếu muốn trách phạt, thì hãy trách phạt Nhuận Ngọc. Cẩm mịch tiên tử vốn là bằng hữu của Nhuận Ngọc. Nếu không vì Nhuận Ngọc, ngẫu nhiên đề cập đến tiệc mừng thọ của thiên hậu, thì có lẽ cẩm mịch tiên tử cũng sẽ không nhất thời hứng khởi mà đến đây. Nhuận Ngọc xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ồ! Đôi mắt phượng của thiên hậu quét qua đỉnh đầu ta. Trăm cài tóc này thì ra là một đôi. Chẳng lẽ tiểu yêu này, chính là người tặng nhánh cây mà dạ thần đề cập đến lúc nãy? Nếu bản thần nhớ không lầm, thì vừa rồi dạ thần có nói bằng hữu không đến đây. Như vậy hôm nay, xem ra đúng là nói dối không thành. Bây giờ, nếu lại thay tiểu yêu này nhận tội, thì hai tội cùng phạt. Dạ thần, ngươi có thể chịu đựng được hay không? Tiểu Ngư Tiên Hoàng cúi người vòng tay thi lễ, mở miệng nói. Thiên hậu cứ việc trách phạt, Nhuận Ngọc nhất định không có nửa câu oán thán. Trong lời nói của Tiểu Ngư Tiên Hoàng, không có một chút thoái thoát do dự nào. Quả nhiên trượng nghĩa. Đuôi mắt của Thiên Hậu khẽ nhếch lên, rút từ trên đầu xuống một cái thoa cài tóc bằng vàng mạnh mẽ, vẽ một đường. Một tia sáng trắng mang theo uy lực to lớn như sấm sét ngàn cân, nhằm mặt Tiểu Ngư Tiên Hoàng phóng thẳng tới. Thiên Đế ra tay chặn lại, nhưng lại không nhanh bằng tia sáng kia. Lại nhìn Tiểu Ngư Tiên Hoàng, đứng sừng sững nhắm mắt bất động, để nghênh đón. Tia sáng kia tốc độ cực nhanh, ta còn chưa kịp có phản ứng gì, thì nó đột nhiên giữa đường chuyển hướng một vòng, trực tiếp vượt qua Tiểu Ngư Tiên Hoàng, sượt qua bên thân Phượng Hoàng, lao thẳng vào ta. Giữa lúc điện quang đá lửa chớp lóe chằng chịt, chỉ thấy một tia bụi nước màu vàng từ trong tay áo ta tỏa ra khắp nơi, trong phút chốc tập hợp lại tạo thành một bức tường ánh sáng, giúp ta chặn đứng thế tiến của tia sáng trắng kia. Hoàng đế Phượng Linh, Khúc Phượng, ngươi! Thiên Hậu kinh sợ thất sắc. Giữa cảnh hỗn loạn, ta thấy mắt mình hoa lên, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó chung quanh bỗng trở nên to lớn, chẳng biết ai niệm chú làm cho ta trở về chân thân vốn có. Trong khoảnh khắc, trời bỗng nhiên đen kịt, dường như có một bàn tay nhấc ta lên. Đến khi thấy sáng rõ trở lại, thì đã thấy Phốc Xích Quân, lúc nãy tự nhiên biến đâu mất, đang nâng bổng ta trong tay, đạp trên một đám hơi nước hối hả bay về phía trước. Phía sau Thiền Bình Thiên Tướng cầm đao giơ kiếm, cởi gió hô hoáng quát nạt đuổi theo. Phốc Xích Quân, thân pháp nhanh nhẹn, vượt qua Thiên Nam Môn, càng bay càng cấp tốc, gió đem hai bên gào thét sượt qua, mắt thấy Thiền Bình Thiên Tướng, trong khoảnh khắc bị bỏ rơi không còn dấu vết. Phốc Xích Quân nắm lấy tà bài qua thiên hà, bí mật xâm nhập vào hồng trần phàm thế, rồi lủi vào một dòng suối nhỏ. Cái lạnh ở đâu bất ngờ phả thẳng vào mặt, nhưng toàn thân lại không hề thấm nước. Ta định thần nhìn kỹ. Trong làn suối trong vắt, óng ánh những đình đài lầu cát, rường cột được chạm trổ hỏa khắc thứ gì cũng không thiếu. Có lẽ so với Đông Hải Long Cung, cũng chẳng thua kém chút nào. Ta từ trong tay Phốc Xích Quân, quay tròn trượt xuống đất, biến trở lại thành hình người, vũ vũ ống tay áo, những bong bóng nước sáng lấp lánh từ xung quanh nổi dần lên, nhưng áo quần lại không hề ngắm lấy nửa giọt nước, phiêu dật tựa mọc phong. Ta quay sang Phốc Xích Quân chắp tay nói, đa tạ Phốc Xích Quân, lần này đã kịp thời cứu ta từ trong nước lửa, không ngờ thân thủ của Phốc Xích Quân lại nhanh nhẹn như vậy. Thật là bội phục, bội phục. Phốc Xích Quân phẩy phẩy vạt áo. Ái dạ, lâu rồi không dùng đến phép ngữ vụ thuấn di đại pháp này. Hôm nay dùng lại, không ngờ lại tinh thông tiến bộ không ít. Cái này khiến các thiên binh thiên tướng, theo sao làm sao mà sống được. Kế tiếp lại tỏ vẻ đau lòng nhức óc nói. Ái dạ, ta hôm nay thật là ở chỗ cao không thắng nổi lạnh giá. Sao mà thê lương quá? Ta ngừng lại đôi chút, rồi khuyên hắn. Phốc Xích Quân đừng buồn, làm tiên cũng cần phải hòa nhã khiêm tốn một chút mới tốt. Phốc Xích Quân lắc lắc đầu, không cho là đúng. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, ý tình sâu xa nói. Khiêm tốn làm người ta phát phì. Giữa một vùng bong bóng nước tràn đầy màu sắc, Phốc Xích Quân gương mặt tươi tắn vênh vênh lên. Cẩm Mịch tiên tử, thấy hy dạo thủy trại này của ta thế nào? Rất tốt, rất tốt. Ta gật gật đầu. Nhà cửa rất là đầy đủ. Nghe vậy, Phốc Xích Quân lại thở dài thường thượt. Nhà cửa đầy đủ thì làm gì? Người lại không đầy đủ. Phốc Xích Quân phải chăng là thiếu tiểu thị để sai bảo? Ta nhìn chỗ ở vô cùng phô trương của hắn, nghĩ chắc hắn rất thích kiểu có đông người tiền hô hậu ủng. Phốc Xích Quân chớp mắt, nhìn thật sâu vào gương mặt ta, nhìn như muốn dũ cho rơi hết xuống đất những mụn cơm nhỏ. Tiểu thị thì không thiếu, độc nhất chỉ thiếu một tiểu nương tử thôi. Rồi lại đắm đuối đưa tình nói, không bằng Cẩm Mịch tiên tử, hãy làm áp trại phu nhân của ta vậy. Ta nhìn Phốc Xích Quân một cách thân thiết, quan tâm hỏi hắn, Đúng rồi. Vừa nãy trên mặt tấm bồ đoàn ở phía sau, ta nhìn thấy một con rắn. Có phải Phốc Xích Quân bị dọa sợ quá, nên đầu óc có vấn đề rồi phải không? Con rắn đó chính là chân thân của ta. Phốc Xích Quân hoa lệ kiêu ngạo vạch trần chân tướng đáng sợ của mình. Không ngờ lúc ấy, lại làm cho Cẩm Mịch tiên tử sợ hãi như vậy. Thật là xấu hổ, xấu hổ. Ta không phải là sợ hãi, mà chỉ là kinh khủng quá, nên nhảy giật lùi ra phía sau run rẩy nói. Ngươi đừng qua đây. Ta vừa chua vừa chát, vẫn chưa chín đâu, ngươi đừng ăn ta. Phốc Xích Quân ngẩn người một lúc, rồi bước lại gần ta, ta run lẩy bẩy nhắm tịt mắt lại. Phốc Xích Quân cầm một lọn tóc trên đầu ta đang rủ xuống, đưa lên mũi ngửi ngửi, nói một cách say sưa. Ngươi yên tâm, ngạn hữu ta xưa nay cướp sắc, chứ không cướp mạng. Phốc Xích Quân nhìn ta chăm chú. Huống hồ, Cẩm Mịch tiên tử là một quả bồ đào xinh đẹp như vậy, nếu ăn mất, thì thật là đáng tiếc, có lẽ giữ lại xinh oa oa thì tốt hơn. Xinh oa oa. Ồ, điều này thì ta biết, Hồ Ly Tiên nói, nam nữ sau khi xong tu thì sẽ xinh oa oa. Nói như vậy, có nghĩa là Phốc Xích Quân muốn cùng ta xong tu. Ngươi nói hàm xúc khúc triết như vậy, suýt chút nữa làm ta nghe không hiểu. Ta nhìn Phốc Xích Quân một cách tỉ mỉ, rồi lưu loát nói. Ta không muốn cùng ngươi xin oa oa. Phốc Xích Quân ngẩn người, như muốn khóc thúc thích nói. Trái tim yếu đuối của ta, ôi! Xong tu là được rồi. Vì sao cần phải xin oa oa, ta không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Chỉ nghe nói xong tu có thể tăng linh lực, chứ chưa từng nghe nói xin tiểu oa có thể tăng linh lực. Phốc Xích Quân ngập ngừng một lát, rồi thấp giọng hỏi ta. Ý của Cẩm Mịch tiên tử, chẳng lẽ là chỉ cần không xin oa oa, thì có thể đồng ý cùng ta xong tu. Ta nghĩ suy một lát, xem bộ dạng của Phốc Xích Quân. Thấy thần thủ của hắn nhanh nhẹn như vậy, thì linh lực chắc chắn là cao hơn ta. Tu luyện với hắn, hoặc ít hoặc nhiều gì, cũng có thể nâng cao linh lực của ta. Nghĩ vậy, nên ta liền gật đầu nói. Đúng vậy. Phốc Xích Quân nghe vậy vô cùng kích động, vội vàng nắm chặt tay của ta, rất hùng hồn nói. Vậy thì chúng ta mau đi xong tu thôi. Bị một con rắn cầm tay. Ta thấy rất khó chịu, đang định rút tay lại, thì nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Nghe nói ngạn hữu quân làm thần tiên, không kiên nhẫn nên mới xuống phàm trần làm yêu tinh. Không ngờ đến hôm nay, yêu tinh cũng không muốn làm nữa, mà lại nhớ về lúc hồn siêu phách tán, suýt tan thành tro bụi hay sao? Phượng Hoàng chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, đứng giữa hai chúng ta, hai hàng lông mày rậm trao lại. Phượng Hoàng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Phốc Xích Quân, đang nắm chặt lấy tay của ta, gương mặt không chút biểu cảm, đến từng chân tơ kẻ tóc cũng toát ra vẻ lạnh buốt. Dựa vào kinh nghiệm hơn 100 năm của ta, thì chắc chắn tên điểu nhi hỉ nộ vô thường này, lại đang không vui vẻ gì. Ta lập tức nhanh nhẹn làm ra vẻ ngoan ngoãn thẹn thùng cười với hắn, nhưng không ngờ, chỉ đổi lại được một cái lườm lạnh lùng của hắn. Phốc Xích Quân vừa nắm chặt lấy tay ta, vừa tỉnh bơ phất phất cái vạt áo đã mở ra một nửa của hắn nói. Ngạn hữu ngày nay, không phải tiên cũng chẳng phải yêu, không thuộc về lục giới, không bắt bớ giam giữ, cũng không gò bó trói buộc, chẳng biết hỏa thần lấy danh nghĩa gì, mà đòi làm cho ta tan thành tro bụi. Phượng Hoàng cười lạnh lùng, nhặt lên một nắm kim quang rực rỡ trong tay, thủng thẳng nói. Ta thiết nghĩ, dựa vào linh lực của ta, thì không cần đến cái gì gọi là danh nghĩa, làm cho ngạn hữu quân hóa thành tro bụi, chẳng qua cũng chỉ là việc trong tầm tay mà thôi. Lời còn chưa dứt, những bong bóng nước sáng lấp lánh bồng bềnh, ngập tràn trong khe suối, trong phút chốc đồng loạt vỡ tan, nhiệt độ dòng nước đột nhiên tăng cao, cuồn cuộn như muốn sôi lên, lũ cá bãi màu đang tung tăng bơi lội xung quanh. Bỗng từng con giãy giụa, rồi lật ngửa bụng trắng hiếu. Phóc Xích Quân toàn thân run rẩy, khóe miệng xỉu xuống, nhìn có vẻ rất tủi thân nói. Bạo lực quá, thiên giới thời này, mà cũng có tiểu nhân, hèn hạ, bỉ ổi, người uy hiếp ta. Phượng Hoàng cầm kim quang trong tay, liếc nhìn Phóc Xích Quân nói. Vậy thì không biết, Ngạn Hữu Quân có tiếp nhận sự uy hiếp này của ta hay không đây? Phóc Xích Quân ngao ngán thở dài, lưu luyến bệnh rịnh buông tay ta ra, vẻ mặt đầy buồn đau thê thảm nói với ta. Cẩm Mịch tiểu nương tử, thật đúng là ông trời đố kỵ uyên ương. Nhớ năm xưa bọn họ cũng đã từng chia rẽ Ngu Lan chức nữ như vậy. Không ngờ chúng ta hôm nay, tình vừa hòa hợp, lại đã bị rẽ chia ngay trước mắt. Tiếp đó lại nghênh ngang đắc ý nói. Nàng yên tâm, chờ ta gắng sức tu luyện thêm vài năm nữa, nhất định sẽ đoạt nàng về, rửa sạch mối hận hôm nay. Phượng Hoàng trao mài lườm Phóc Xích Quân, đang lải nhải dài dòng thề non hẹn biển. Kim quang trong tay chợt lóe, Phóc Xích Quân lập tức ngậm miệng. Phượng Hoàng khẽ động đầu ngón tay, quấn lấy một sợi tiên chướng, trói ta lại bên người hắn, rồi mới thu kim quang trong tay lại, niệm một tiếng. Khởi! Ta cảm thấy một trận gió lướt qua hai bên má, thì ra Phượng Hoàng mang theo ta bay ra khỏi khe suối. Bên tai ta còn nghe được loáng thoáng tiếng của Phóc Xích Quân nói với theo. Cẩm Mịch tiểu nương tử, nếu nhớ ta, chỉ cần dùng chú gọi ta đến, Ngạn Hữu nhất định có mặt ngay lập tức, không oán thoáng, không hối hận. Phượng Hoàng xa sầm nét mặt, tay cầm sợi tiên chướng siết ta chặt hơn, khiến ta không thể động đậy. Tay kia búng ra một đốm huỳnh quang, chui vào mặt nước. Xa xa vẫn còn nghe được Phóc Xích Quân gào khóc. Khúc Phượng, sao ngươi phá hủy mái nhà của ta? Phượng Hoàng để ngoài tai, coi như không nghe thấy. Gương mặt hắn xám lại, mang theo ta cởi mây đạp gió bay đi một đoạn. Cuối cùng hất ta xuống treo lơ lửng bên trên một sườn núi. Ta vấp chân loạn choạng, cũng may vội đưa tay ra túm được một thân cây tùng già, mới miễn cưỡng đứng vững được. Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay đau rát vô cùng, buông tay ra nhìn thử, thì ra trong lúc vội vàng túm lấy thân cây tùng, lòng bàn tay đã bị lớp vỏ xù xì bên ngoài của thân cây, rạch vài đường nho nhỏ, suýt chút nữa tróc đi mất một lớp da, đau đến mức ta phải vùng tay liên tục. Phượng Hoàng bên cạnh vẫn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta nâng bàn tay lên, vừa thổi vừa lắc lắc. Trong ánh mắt có một làn sóng yếu mềm dâng lên trong khoảnh khắc, đầu ngón tay khẽ động, dường như muốn đưa tay ra dìu ta, nhưng rồi lại cương quyết thu về. Ta giơ tay lên, nhìn chăm chú vào mảng sưng đỏ, đang từ từ phồng lên, thầm nghĩ tên Phượng Hoàng này, sai cả 180 lần, rồi mới thức thời, cố phải cúi đầu chuẩn bị nặn ra một ít nước long lanh nơi đáy mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, bằng ánh mắt yếu đuối. Dùng bàn tay bị thương sợ sệt, lai lai ống tay áo của hắn, nhân cơ hội ấy, chùi đi vết máu nhàn nhạt, vừa tửa ra trên mặt vết thương, nói lý nhà lý nhí. Lần này ta sai rồi, lần sau ta nhất định chú ý một chút, ngươi đừng tức giận nữa được không? Lần sau, còn có lần sau sao? Sắc mặt Phượng Hoàng vốn đã dịu đi, nhưng nghe được nửa câu sau. Trong phút chốc lại xa sầm xuống. Không có, không có, không có lần sau nữa, người nói cái gì, thì là cái đó, ta đều nghe lời người có được không? Ta rất nghe lời, luôn miệng phụ họa theo hắn. Phượng Hoàng thật bủng xỉn, ta chẳng qua cũng chỉ lấy thêm của hắn 300 năm tu vi thôi, chẳng nhẽ vì thế mà làm cho hắn tức khí, trở nên có bộ dạng như vậy, bỏ dở cả buổi tiệc đuổi đến tận phàm gian. Nói không chừng, hắn thai thiên hậu đuổi theo bắt ta, lôi ta trở lại thiên giới mất. Nghĩ đến đó, ta khẽ rung lên, rùng mình một cái. Rất đau phải không? Ta bỗng cảm thấy trên tay mình thật ấm áp. Thì ra là bởi Phượng Hoàng, đã nâng bàn tay bị thương của ta lên, tay kia cầm lấy một cái kim trâm, mảnh như sợi tóc, giúp ta khều những mảnh dầm đâm vào lòng bàn tay ra. Phượng Hoàng cúi thấp mặt, chăm chú với việc ở trong tai. Sợi tóc mai đang nhánh rủ xuống, bị gió thổi nhẹ nhàng bồng bềnh bay lên, lại nhẹ nhàng lượn xuống, quẹt qua lòng bàn tay của ta, làm cho ta cảm thấy hơi ngứa ngứa. Tai của ta vốn chẳng qua chỉ là bị quệt mấy đường, lúc đầu thì có hơi đau một chút, nhưng bây giờ thì chẳng còn khó chịu như thế nữa. Tuy nhiên, khi nghe hắn hỏi, ta lại tự cho phép mình trả lời. Rất đau, rất đau. Bản thân ta cũng không hiểu nổi, vì sao lại muốn lừa hắn như vậy, giống như ta cũng không hiểu được, hắn vì sao lại không dùng pháp thuật, mà lại chọn dùng phương pháp bình thường, tốn nhiều công sức để khều những mảnh dầm ra cho ta. Phượng Hoàng nghe vậy, khẽ trao đôi mày dài, ánh mắt căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn ta. Ánh mắt ấy lập tức vào phải ánh mắt của ta, chẳng hiểu vì sao cũng đang nhìn hắn chăm chú. Trong khoảnh khắc, ta chợt thấy trong đôi mắt Phượng kia có một tia sáng ấm áp lóe lên. Bàn tay hắn đang nắm tay ta, bỗng vội vàng rụt lại. Hắn nhắm nghiền hai mắt, quay đầu sang một bên, ngầm giấu đi sắc mặt của mình, thì thào nói. Là ta ra tay hơi nặng, vốn muốn phạt nàng, không ngờ, cuối cùng lại tự phạt chính mình. Thôi bỏ đi. Cái gì? Rõ ràng là tay ta bị thương, còn tên điểu nhi hắn, đã đứng như trời trồng một bên, giờ lại nói cái gì là tự phạt chính mình, thật không công bằng. Ta sợ sệt hỏi hắn, người sẽ không bắt ta đem về cho thiên hậu xử chém chứ? Phượng Hoàng nhìn vết máu trên tay áo nói, Hoàng đế Phượng Linh, trên trời dưới đất, chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho nàng. Nàng còn không hiểu được hay sao? Rồi ngay sau đó, sắc mặt trở nên u ám, giọng nói có vài phần yếu ớt. Dù cho số trời đã định, chúng ta không thể nào viên mãn. Ta mân mê cọng lông phượng trong tay áo, không ngờ cọng lông này đúng là quý giá như vậy, mai mà lúc dọn giường, không tiện tay vứt nó đi. Có được bảo bối như vậy, ta vô cùng hài lòng. Liền tiến lại gần Phượng Hoàng, ngoạm lấy môi của hắn. Hôm nay ta đã thấy được nam thần tiên, quả đúng như Hồ Ly Tiên từng nói. Ai nấy đều thích song tu. Phượng Hoàng đã tặng ta một lễ vật quý như vậy, mà ta lại không có cái gì tốt để gửi tặng lại, nên không tránh khỏi cảm thấy ái nái. Thôi thì nhân tiện, đành tặng lại hắn bằng cách song tu vậy. Không ngờ Phượng Hoàng giật mình. Hai má ửng hồng như ráng chiều, một lát sau, thần sắc lại chuyển sang rầu rĩ, rồi giống như lúc nãy, nắm hai vai ta đẩy ra xa một sải tay, đau khổ quay người xoay lưng về phía ta, mặt hướng về sơn cốc trống trải bên dưới vách đá dốc đứng, gió núi vù vù thổi, tà áo hắn tung bay. Trong cảnh ấy, ta thấy có một chút ý vị của đất trời bao la mờ mịt. Nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, một linh cảm trong ta chợt lóe. Ta hiểu rồi, thật ra ngươi chẳng hề thích ta. Lời còn chưa dứt, thì Phượng Hoàng đột nhiên xoay người lại nói. Sao ta lại có thể không thích nàng? Khiến nửa câu sau. Thật ra ngươi chẳng hề thích ta, và ngươi song tu với nhau. Bị chặt làm đôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Ta lẩm nhẩm lại lời Phượng Hoàng vừa nói. Hắn nói hắn thích ta sao? Thích ta, thích ta, thích ta. Trong lúc ta còn đang hồ đồ, thì Phượng Hoàng lại buồn bã lắc đầu nói. Phải, nàng nói đúng, ta kỳ thực không hề thích nàng. Nàng cứ xem như ta chưa bao giờ thích nàng, nàng cũng chưa bao giờ thích ta. Hứ, sao thoát cái lại thành không thích rồi? Thật đúng là hỉ nộ vô thường. Có điều theo ta thấy, cái câu không thích ta, mà hắn nói sau cùng, mới là lời thật. Vì vậy, ta liền cảm thấy an tâm thoải mái, ngoan ngoãn đáp. Được, ta đương nhiên nghe lời ngươi. Phượng Hoàng nghe vậy, sắc mặt bỗng trở nên buồn thảm. Đưa tay vén mớ tóc đang lòa xòa trước trán ta, nhẹ giọng hỏi. Phượng Linh ta cho nàng đâu? Ta cho tay vào tay áo, lấy cọng lông quý giá ra, Hắn đưa tay cầm lấy, tháo nhánh cây bồ đào trên đầu ta xuống, rồi tự tay cài cọng long phượng lên đầu cho ta, nói, nàng mang phượng linh này, để nó thay ta bảo vệ nàng bình an vui vẻ. Hôm nay ta sẽ đưa nàng trở về hoa giới. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại. Hỏa thần điện hạ, có thể làm như thế, thì không còn gì tốt hơn. Sương mù mờ mịt trên núi dần tản đi, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Ta lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Một đôi chân, hai đôi chân, ba đôi chân, 24 đôi chân. Ôi, trận thế tương đối lớn đấy. Phượng Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng cười. Trong thanh âm, nghe như chất chứa chút dư vị chát đắng. Húc Phượng đâu phải là người không hiểu lý lẽ. Bây giờ đã hiểu rõ quan hệ giữa mình và Cẩm Mịch, thì tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới nàng. Việc này vốn là chuyện ân oán lâu năm rồi. Không thể nói với người ngoài. Lần này hỏa thần biết được cũng tốt. Mong rằng hãy giữ bí. Trưởng phương chủ còn chưa dứt lời. Thì ống tay áo rộng của Phượng Hoàng khẽ động, nói, sợ rằng đã muộn, vẻ mặt có vài phần tiếc nuối, không biết làm gì được. Trưởng phương chủ mũi chân khựng lại, ngã người về phía trước, mặt nghiêm trọng nói, hỏa thần có ý gì? Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, Cẩm Mịch vào nhầm, trong lúc vô tình diện mạo chân thân đã bị lộ. Phụ đế và chư thần đã sinh nghi. Trong vẻ mặt của Phượng Hoàng, thấp thoáng nét u sầu. Cẩm Mịch, ngươi! Trưởng phương chủ ấn chặt thái dương, thở dài một tiếng. Mà thôi, nếu ngươi có thể khiến người khác không phải lo lắng, thì e rằng, Nguyệt Lão cũng có thể xem qua là nhớ. Trưởng phương chủ lời vừa dứt. Trên bầu trời những đám mây ùn kéo tới, trong chớp mắt, sấm vàng chớp giật, một tia chớp sáng lóe, xé toạc bầu trời. Mây đen cuồn cuộn từ giữa ào ào tuôn ra, bốn phía xung quanh ngập tràn sát khí, ta chăm chú nhìn, thì thấy Lôi Công Điện Mẫu, dẫn theo thiền binh thiền tướng Quát Tháo ầm ĩ đáp xuống. Kim bạc trong tay Lôi Công, chập vào nhau một cái kêu loảng xoảng. Một trận thanh âm sấm sét rầm rầm rền vang. Tiểu yêu chạy đi đâu? Mau mau chịu phục. Giọng lớn quá, ta bị chấn động ù cả hai tai. Đợi đến khi thần kinh hồi phục trở lại, thì đã thấy Phượng Hoàng, chắp tay sau lưng, đứng chắn trước người ta, giọng lạnh lùng quát. Các ngươi làm vậy là muốn gì? Lôi Công Điện Mẫu, lúc này mới nhìn thấy Phượng Hoàng đang ở đây. Liền dẫn các thiên binh, cùng quỳ xuống bái lại hắn. Khởi bẩm hỏa thần điện hạ, thiên hậu phái chúng thần tróc nã Cẩm Mịch tiểu yêu, lên thiên đình thụ hình, mong nhị điện hạ chớ ngăn cản. Phượng Hoàng xa sầm nét mặt, còn chưa mở miệng, đã nghe trưởng phương chủ lạnh lùng nói. Người của hai giới ta, lúc nào đến phiên thiên giới tới Bắc, huống hồ, Cẩm Mịch là tinh linh của thủy kính ta. Linh thiền hoa giới, há để cho thiên giới tùy ý làm nhục sao. Mong Lôi Công chú ý ngôn từ một chút. Lôi Công mặt mũi, tóc tai mòm miệng, tất cả đều đen thui, chỉ có hai hàm răng trong miệng trắng bóc, rất dễ thấy. Trưởng phương chủ có đạo lý của trưởng phương chủ. Vân Hưởng cũng có chức trách của Vân Hưởng. Hôm nay thiên hậu lệnh cho ta đến đây. Vân Hưởng đương nhiên làm hết phận sự mới về. Phượng Hoàng đầu mày trao lại. Thiên giới có 36 vị thiên tướng, 812 vạn thiên binh. Nếu như ta nhớ không lầm, không có một vị nào thuộc sự quản lý của thiên hậu. Vân Hưởng Lôi Công và Thánh Quang Điện Mẫu, chẳng lẽ đã quên mất hiện tại đang phục vụ dưới trướng của người nào rồi sao? Lôi Công còn đang thật thà chất phác, ngơ ngác chưa hiểu gì, thì Điện Mẫu kia đã chợt hiểu ra, nhanh nhẹn thò tay giật giật vạt áo Lôi Công, cúi người nói: "Xin Nhị Điện Hạ bớt giận, chúng thuộc hạ đều phục vụ dưới sự chỉ huy của Nhị Điện Hạ, tất nhiên phải nghe theo sự sai phái của Nhị Điện Hạ. Như vậy, ta lệnh cho nhị tướng các ngươi và các thiên binh, ngài lập tức quay về thiên đình." Vượng Hoàng phủi phủi đám sương mù trên tay áo nói: "Chỗ thiên hậu, ta sẽ tự nói cho rõ." "Dạ." Điện Mẫu liền chắp tay, Lôi Công há miệng mở ra hai hàm răng trắng bóc, vẫn còn do dự, nhưng khi ánh mắt vừa nhìn đến sắc mặt của Phượng Hoàng, chút do dự còn sót lại cũng ngay tức thì biến mất. Nhưng lúc này, lại nghe thấy một giọng nói có phần sợ sệt vang lên. "Bẩm Hỏa Thần Điện Hạ, tiểu tiên không thuộc sự quản lý của Nhị Điện Hạ, mà là dưới quyền sai bảo của Dạ Thần Đại Điện. Chỉ thấy ở phía cuối đám thiên binh, có một tiểu binh không rõ mặt giơ tay, sợ sệt nói." Ánh mắt Phượng Hoàng nghiêm nghị. Tiểu thiên binh kia run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn rất kiên cường đứng thẳng không bị ngã. Có lẽ bề con mới sinh không sợ hổ, thiên binh mới vào chưa được bao lâu. Trước đây, lúc ta còn làm thư đồng của Phượng Hoàng, cũng thường được hắn đưa đến thao trường, cảnh tượng ở đó, vô cùng đẫm máu. Ta nhất thời hứng khởi, đang chuẩn bị xem tiểu thiên binh này đại chiến với hỏa thần như thế nào, thì lại thấy một người không nhanh không chậm nói: "Đã là trướng hạ của ta, chẳng biết có thể nghe ta một câu không?" "Tiểu ngư tiền hoàng, sao mà cũng đến vậy?" Tiểu thiên binh kia nhìn tiểu ngư tiền hoàng đầy sùng bái, gật gật đầu thành khẩn: "Chỉ chờ đại điện hạ sai bảo." "Chuyện hôm nay vốn là hiểu lầm, người hãy trở về thao trường thao luyện, nếu thiên hậu có chất vấn, mọi trách nhiệm đều do ta gánh vác." Tiểu ngư tiền hoàng vỗ vỗ lên vai tiểu thiên binh thanh tú. Tiểu thiên binh chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, cúi người cất giọng lanh lảnh: "Dạ, thuộc hạ nghe lệnh." Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn, không nói một lời. Các thiên binh thiên tướng khí thế bừng bừng, trong chốc lát bị Phượng Hoàng và tiểu ngư tiền hoàng đuổi quay về, làm cho ta thất vọng. Tiểu ngư tiền hoàng chỉnh lại tay áo, quay sang 24 vị phương chủ, chắp tay chào. Nhuận Ngọc ra mắt chư vị phương chủ. Đình Hương phương chủ nhìn tiểu ngư tiền hoàng một cách tỉ mỉ, rồi đột nhiên đưa tay đánh về phía mặt tiểu ngư tiền hoàng. Tiểu ngư tiền hoàng kéo tiền chứng lên nghiêng người tránh được. Đình Hương phương chủ thu tay về nói: "Chướng ẩn thuật này, thì ra ngày đó đúng là Dạ Thần Đại Điện Hạ phá vỡ kết giới của Thủy Kính, bắt Cẩm Mịch đi." Các phương chủ còn lại nghe vậy đều nhất thời sững sờ, bất ngờ nhìn tiểu ngư tiên hoàng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hai vị tôn thần thiên giới luân phiền tự ý xông vào hỏa giới ta, lý do của hỏa thần ta còn hiểu được, nhưng không biết Dạ Thần hành động như vậy là có ý đồ gì. Trưởng phương chủ nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn tiểu ngư tiên hoàng sắc lẹm. Tiểu ngư tiên hoàng cười ấm áp nhìn ta nói: "Tính của Cẩm Mịch tiên tử thích những gì mới lạ náo nhiệt, không giống như Nhuận Ngọc là người thanh quả. 24 vị phương chủ bài kết giới giam giữ nàng, nghĩ đến thấy việc này không được thỏa đáng lắm. Nhuận Ngọc là bạn bè của Cẩm Mịch tiên tử, giúp nàng giải trừ trói buộc là việc phải làm." "Bạn bè?" Đình Hương phương chủ cười mỉa mai một tiếng. "Thiên giới quả nhiên đều là những hạng người giả dối nông cạn, nhìn thấy Cẩm Mịch dung mạo vô song, hai chữ bạn bè của Dạ Thần lần này nói ra, e rằng không phải chỉ đơn giản có giới hạn ở chỗ này. Hỏa Thần còn trực ngôn bất húy, Dạ Thần nghĩ gì, sao không nói thẳng ra?" Tình Hường phường chủ có thể hoài nghi lời của Nhuận Ngọc, nhưng những lời nói và hành động của Nhuận Ngọc đều là thẳng thắn vô tư, tự xét thấy trước nay chưa từng vượt quá giới hạn. Hai chữ bạn bè này không thẹn với lương tâm. Tiểu Ngư Tiền Hoàng hoàn toàn không để ý đến lời nói đầy khiêu khích của Đinh Hương phương chủ. Ta cũng gật gật đầu, nhích thêm nửa bước chân, tiến gần hơn về phía Tiểu Ngư Tiền Hoàng. Đinh Hương phương chủ, chớ nên trách tội Nhuận Ngọc Tiền Hoàng. Nhuận Ngọc Tiền Hoàng là một con rồng tốt, con rất thích hắn. Mọi người chung quanh, trong khoảnh khắc, đều nín thở, cây tùng già bên cạnh rung bần bật, lá tùng rơi đầy đất. Nàng nói cái gì? Giọng nói của Phượng Hoàng triệu nặng, cố rặn từng chữ một. Đôi đồng tử lưu ly, giống như một món đồ sứ hạng nhất, bị người ta dùng mũi dùi nhọn gõ vào. Trên bề mặt hiện ra nhiều vết nứt rạn. Nhuận Ngọc Tiên Hoàng là một con rồng tốt, ta rất thích. Lời còn chưa dứt, đôi ngọc lưu ly rạn nứt kia ầm ầm rơi xuống đất, vỡ vụn tung tóe, dọa ta sợ đến mức nuốt luôn hai chữ cuối cùng trở lại vào trong bụng. Một chút bất ngờ thoảng qua trong ánh mắt của Tiểu Ngư Tiên Hoàng, mơ hồ có một ánh sao sáng nhàn nhạt nhấp nháy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, dáng vẻ ôn hòa, bình thản của Tiểu Ngư Tiên Hoàng đã trở lại như vốn có, nói với ta. Cảm ơn Cẩm Mịch tiên tử ưu ái, Nhuận Ngọc cũng thích Cẩm Mịch tiên tử. Ta vui vẻ mỉm cười, 24 vị phương chủ đứng xung quanh, sắc mặt kinh hoàng phẫn nộ bất định, trưởng phương chủ phóng thân cây dây leo nhẹ nhàng, chuẩn xác kéo ta lại bên người. Nhìn chằm chọc vào hai mắt của ta. Ngươi và dạ thần. Hoa cỏ cây cối trên núi đều bị vẻ cáo giận tàn ác của trưởng phương chủ đột nhiên nổi dậy, làm cho chấn động thu lá khép nhụy. Cẩm Mịch. Phượng Hoàng thì thào trong miệng, sắc mặt kinh hoàng nghi hoặc lẫn lộn không phân biệt nổi. Có lúc thần thái giống như bị tổn thương, có lúc lại giống như bị gậy đập vào đầu. Bộ dạng ngớ ngẩn như hồn lìa khỏi xác. Điều mà hai người nói có phải là sự thật? Tên điểu nhi này, chẳng biết tại sao lại có những cử chỉ điên rồ như vậy, ta gật đầu nói. Là thật, tuyệt đối là thật, thật hơn cả lá tùng trên cây tùng này. Cây tùng già lại rung bần bật, lần này còn rung khủng khiếp hơn. Không chỉ lá tùng, mà đến cả quả tùng cũng rụng lả tả. Phượng Hoàng hai mắt nhắm chặt, gió núi đột nhiên lạnh thấu xương, mái tóc của hắn bị gió thổi bay phơ phất, mặt mũi tái nhợt, đờ đẫn nói. Nếu nói như thế, ta chẳng qua chỉ là một cây cầu bắc qua sông, tác thành cho nỗi tương tư cách trở đôi bờ của hai người. Tiểu Ngư Tiền Hoàng, nhìn mây ngắm gió, thần thái an nhàn. Sợi dây leo của trưởng phương chủ, càng thu càng siết chặt. Siết chặt đến mức làm ta đau đớn. Trưởng phương chủ nghiêm giọng quát. Đừng hòng, chỉ cần 24 người bọn ta vẫn còn một hơi thở, thì việc này đừng có tính toán ngông cuồng, suy nghĩ viển vông. Ngọc Lan phương chủ, che mặt khóc to. Nghiệp chướng, điều là nghiệp chướng, quan hệ của hai người, sao có thể nảy sinh tình ý được? Nói thật lòng, ta rất hoang mang. Tại sao đang yên đang lành, mọi người lại trở nên cuống quýt như vậy, so với những nếp nhăn trên thân cây tùng già, thì còn lộn xộn hơn nhiều lần. Nhưng câu nói của Ngọc Lan phương chủ lại làm Phượng Hoàng biến sắc. Phượng Hoàng quay người lại nói với Tiểu Ngư Tiên Hoàng. Huỳnh có biết Cẩm Mịch là ai không? Huỳnh có biết Lưu Tử Trì trong Tây Ngô Cung của ta không? Huỳnh có biết Phụ Đế trước khi lên ngôi đã cư ngụ nơi nào không? Huynh có biết tục danh của Hoa Thần trước đây là gì không? Huynh có biết Cẩm Mịch có thể tiện tài biến ra hoa không? Huynh có biết Cẩm Mịch tính vốn thuộc thủy hay không? Huynh có biết Hoa Thần trước đây chân thân là một cánh hoa thủy liên không? Cuối cùng buồn bã cười nói. Huynh có biết Phụ Đế đã từng thừa nhận chuyện gì với ta không? Huynh, ta, Cẩm Mịch, ba người, Đúng là huynh muội khác mẹ. Tiểu ngư Tiên Hoa nghe vậy giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía ta, rồi lại nhìn sang 24 vị phương chủ. 24 vị phương chủ, có người ngạc nhiên, có người kinh ngạc, chỉ có trưởng phương chủ, không kinh không động, tựa như ngầm thừa nhận. Ta lúc thì kinh hãi, lúc thì vui mừng, lúc lại u sầu. Kinh hãi là vì một cây bồ đào như ta, lại có thể họ hàng thân thích với nhiều chim và thú như vậy. Vui mừng là bởi, cho dù chuyện này là thật hay giả, ngày sau ta có thể dựa vào đó giả danh, để lừa bịp một chút linh lực tiên đan về cho mình. U sầu là bởi gặp phải thiên hậu, một bà mẹ kế không dễ gì đối phó. Nói chung, lúc này tâm tình của ta có chút phức tạp rối rắm. Tiểu ngư Tiên Quang, không hổ là tiểu ngư Tiên Quang, chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, như có vẻ ung dung bình tĩnh ở trong lòng. Bảo Táp Phong Ba cũng không sợ hãi nói. Nếu là huynh muội cũng tốt, không ngại. Tiểu ngư Tiên Quang còn chưa nói hết câu, Phượng Hoàng trông như bị ngũ lôi oanh đỉnh nói. Hành vi luân thường nghịch thiên, phải chịu hình phạt hôi phi yên diệt. Đại điện hạ nếu muốn kéo Cẩm Mịch vào vực thẳm vạn kiếp không thể khôi phục, ta dù có dùng hết toàn lực, cũng sẽ ngăn cản. Tiểu ngư Tiên Quang nói, e rằng nhị điện hạ đã có chỗ nào đó hiểu sai rồi. Sau đó xoay người sang ta hỏi, Cẩm Mịch tiên tử, ngoại trừ thích ta ra, chẳng biết có thích hỏa thần không? Ta suy nghĩ một chút, miễn cưỡng trả lời. Thích. Phượng Hoàng nghi hoặc không hiểu, trưởng phương chủ lão đảo suýt ngã. Tiểu ngư Tiên Quang lại hỏi, vậy còn Nguyệt Hạ tiên nhân thì sao? Ta không chút do dự trả lời. Thích. Phượng Hoàng sắc mặt chảy xệ, trưởng phương chủ thoải mái. Tiểu ngư Tiên Quang tiếp tục hỏi, chẳng biết Ngạn Hữu Quân thì thế nào? Ta gật đầu trả lời. Thích. Phượng Hoàng lông mày xếp ngược, trưởng phương chủ cuối cùng cũng thả lỏng sợi dây leo trói ta. Tiểu ngư Tiên Quang cười. Vậy tiểu thị Liễu Thính, phi tử trong Tây Ngô Cung thì sao? Thích. Ta đáp y như cũ. Sau khi hỏi đáp xong, trong đôi mắt hẹp dài của Phượng Hoàng, ánh lửa bốc lên ngùng ngục, hắn nổi giận bừng bừng, cây cối hoa cỏ xung quanh đột nhiên bốc cháy. Trong phút chốc, chỗ sườn núi nơi bọn ta đứng trở nên trụi lũi. Tận đáy lòng, ta vô cùng thương tiếc cây tùng già kia. Không ngờ, thì ra nghe chuyện bát quái, lại phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Thank you. 是红绕脚，忽是碧玉杯，盛满深情，斟满爱，捧给我把春晖。